Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Phong Vân bắt đầu động. Hai người nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó, sẽ không có, hai người cũng không nói lời nào. Này, các ngươi hai người này, tỷ tỷ đã đem tên chúng ta nói cho các ngươi. Hai người các ngươi, không nên tự giới thiệu mình một chút sao? Chu Nhan Lập Thu không chịu nổi hai người lạnh lùng dáng vẻ. Chờ giây lát, thấy hai người không nói lời nào, có chút dữ dằn quát lên. Từ Hương Bá nhìn nàng tức giận dáng vẻ, cười ha ha, Long Cẩm Y lại chỉ lạnh nhạt nói, hai vị nếu như là vì diệt trừ ba tên này mà đến, liền không cần nhọc lòng. Thần Nguyệt đã bị chúng ta giết, Thần Nhật, Thần Tinh cũng đã là sắp chết người. Nói xong, liền hướng Tư Không Bá nói, không có cái gì có thể hỏi. Tư Không, đem bọn họ làm thịt. Các hạ đã nói, chỉ cần đáp được rồi, liền cho chúng ta một cái mạng sống cơ hội. Thần Nhật đạo nhân nghe vậy, hoàn toàn biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tư Không Bá. Kinh tiếng hét dầm lên, ta xác thực đã nói lời này. Tư Không Bá gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, nhưng lời của ta nói không đáng tin. Hắn mới là lão đại. Dứt tiếng, luân lên hung ma côn liền đập phá hai đòn. Thần Nhật, Thần Tinh đầu lâu, phảng phất dưa hấu nát đồng dạng, bị đập phá cái hy đi nát, đỏ trắng tung tóe mà ra. A, cái kia Chu Nhan Lập Thu mới vừa rồi còn dữ dằn, nhìn thấy này máu tanh một màn, che miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bên cạnh Chu Nhan Từ Kính ngược lại cực chấn định, chỉ là thấy thế sau, lại sâu sắc nhìn chăm chú hai người vài lần, dường như muốn đem hai người bọn họ nhìn thấu đồng dạng. Tư Không Bá hướng cái kia Chu Nhan Lập Thu tà tà nở nụ cười, đem Thần Nhật, Thần Tinh chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Lập Thu, chúng ta đi thôi. Chu Nhan Từ Kính nhàn nhạt nói một câu, xoay người định rời đi. Chu Nhan Lập Thu tiểu gà mổ thóc bình thường gật gật đầu, cũng xoay người. Chờ một chút, Long Cẩm Y rốt cục mở miệng lần nữa, đạo hữu còn có chuyện gì? Chu Nhan Từ Kính xoay người hỏi. Long Cẩm Y nói, nếu hai vị đạo hữu là Bích Lạc Lăng người, cái kia một chuyện liền làm phiền hai vị đạo hữu mang ra truyền bá ra ngoài. Chuyện gì? Phệ Linh tộc lần thứ hai xuất thế, đã nhắm hướng đông đánh tới. Hai người nghe vậy, ánh mắt ngẩn ra, trao đổi một cái ánh mắt sau, Chu Nhan Lập Thu trước tiên nói, tỷ tỷ, chỗ biên giới kia không phải có người canh gác sao? Vì sao chúng ta không có được một chút tin tức? Chu Nhan Từ Kính suy nghĩ một chút, liền nói, ta cũng không biết, hay là bọn họ sơ sẩy, cũng hay là những kia phệ linh tộc tìm tới đột phá mới điểm đi vào. Nói chung, nhất định phải lập tức đem chuyện này truyền đi. Nói xong, vừa nhìn về phía Long Cẩm Y nói, đa tạ đạo hữu báo cho việc này. Xin hỏi đạo hữu là ở phương hướng nào phát hiện bọn họ? Trong cái phương hướng kia, khoảng chừng cách xa 500-600 dặm nơi, Long Cẩm Y chỉ vào một phương hướng nói rằng. Chu Nhan Từ Kính gật gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên sau, lại một lần nữa nói, việc này việc quan hệ toàn bộ Bạch Quốc tồn vong, tin tức truyền ra sau, các đại trung thế lực nhất định tổ chức nhân thủ đi càn quét những quái vật kia, không biết hai vị có hứng thú hay không gia nhập. Long Cẩm Y suy nghĩ một chút, liền nói, các ngươi Bạch Quốc tu sĩ không phải lần đầu tiên ngộ đến việc này, nghĩ đến định có thể tự mình giải quyết, hai chúng ta chỉ là đi ngang qua người, không có tham gia hứng thú, trực tiếp từ chối. Tư Không Bá lại vào thời khắc này thêm một câu, nếu là cái kia tưởng thưởng đủ phong phú lời nói, hai chúng ta nói không chắc có thể suy tính một chút. Chu Nhan Từ Kính nghe vậy, chỉ con ngươi ngưng một thoáng, Cái kia Chu Nhan Lập Thu nhưng là vẻ mặt khinh bỉ nói. Nguyên lai hai người các ngươi ra hỏa, cũng chỉ có điều là trục lợi đồ mà thôi. Giết này ba cái xú ra hỏa, tất nhiên cũng là dự định đen ăn đen. Hai người nghe vậy, sắc mặt không mau đứng lên. Hai người xác thực là đen ăn đen, nhưng cũng là thật sự có tâm đem cái tin tức này truyền đi. Lập Thu, không nên nói lung tung. Chu Nhan từ cảnh quát khẽ một câu, lại hướng hai người nói, đã như vậy, liền trước tiên cáo từ. Nói xong, lược không mà đi. Cái kia Chu Nhan Lập Thu ở kiều hừ một tiếng sau, cũng đuổi theo. Đạo huynh, ba tên này dòng dõi gộp lại, vẫn cứ không đủ hai người chúng ta dùng. Tư Không Bá giơ giơ lên trong tay túi chứa đồ, nói rằng, nếu là này cọc sự kiện lớn khen thưởng đủ phong phú, ta nhưng kiến nghị ngươi suy tính một chút. Long Cẩm Y gật gật đầu, tìm, trước tiên tìm địa phương đem linh thạch hối đoái một cái, đem những thứ đó cũng xử lý. Tư Không Bá gật gật đầu, hai người cũng rời đi. Phệ Linh tộc lần thứ hai đột kích, cái tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra. Bạch Quốc chấn động, một ít vốn định chạy tới Linh Căn Lăng Viên tu sĩ lưu lại, mà một ít bế quan khổ tu ra hỏa cũng là bị quấy nhiễu, vô pháp lại chuyên tâm tu luyện. Loạn Thế gia tộc ở vào Bạch Quốc phương Nam, ở một chỗ tên là Bạch Hạc Sơn trong Linh Sơn. Gia tộc này truyền thừa cực lâu, đồn đại trong tộc có 5 khẩu tàng đao trì, đặt tiền bối các tu sĩ từng dùng qua đao, mà những này đao lại kinh tàng đao trì bên trong dưỡng tâm bí dịch tẩm bổ. Có rồi những tu sĩ khác, không thể nào hiểu được thần bí hiệu dụng, tuy rằng không thể giống vong trần tiên dịch, vạn năm vấn tâm quả như vậy, có thể đạp đất khiến người cảm ngộ đạo tâm thành công. Nhưng đối với cảm ngộ đạo tâm, tăng lên đối với đao đạo cảm ngộ, cũng là có không nhỏ dẫn dắt tác dụng. Này 5 khẩu tàng đao trì, hiệu dụng theo mạnh đến yếu, rõ ràng bị mang theo thiên địa huyền hoàng nhân. Ngày này, một cái nữ tu, vội vã hướng về địa tự tàng đao trì phương hướng bay đi. Nữ tu này chừng 20 dáng dấp, áo khoác một thân màu vàng nhạt váy dài, bên trong màu trắng kình sam, nhưng có thể nhìn ra thon dài thướt tha đường cong, mặt trái xoan trứng, môi anh đào mày liễu, tóc dài đen nhánh mềm mại tùy ý đâm một cái đuôi ngựa, xem ra đã đẹp đẽ lại linh động, chính là Loạn Thế Lương Yên. Giờ khắc này cảnh giới chỉ là long môn sơ kỳ, xem ra tu luyện có chút gian nan, bất quá một đôi mắt nhưng là càng ngày càng sắc bén hữu thần lên, phảng phất có lôi đình điện quang thỉnh thoảng né qua. Nữ tử này ở nguyên thần trên thiên phú cực cao, qua nhiều năm như vậy, nói vậy bỏ ra càng nhiều tâm tư ở nguyên thần tu luyện tới. Địa tự tàng đao trì ở vào Bạch Hạc Sơn Tây Tà Dương Phong biển xanh trong động, là chỉ đứng sau thiên tự tàng đao trì trọng yếu nơi, tự nhiên có tu sĩ canh gác. Loạn Thế Lương Yên đến sau, ngay lập tức sẽ bị ngăn lại. Phụng tam trưởng lão chi mệnh, tìm đến ca ca ta đi nghị sự. Loạn Thế Lương Yên giơ giơ lên cánh tay, lấy ra một khối lệnh bài đến. Lương Yên tiểu thư mời đến, canh gác tu sĩ, lập tức cho đi. Loạn Thế Lương Yên thẳng vào trong động mà đi, rất nhanh liền đến hơn 300 trượng nơi sâu xa nhất. Nơi sâu xa nhất là một phương mở ra đến ao dạng địa phương. Trong ao chi thủy đen sẫm như mực, lăn lộn như sôi, có sương mù màu đen bốc hơi. Càng cắm vào 20-30 cây bảo đao, mỗi một chiếc đều là pháp bảo thượng phẩm, ở sáng loáng đèn đuốc chiếu rọi xuống, lập lòe đủ mọi màu sắc hàn mang. Ở những kia sương mù cùng bảo đao trung ương, bàn tọa một cái vóc người tinh trắng hán tử, khuôn mặt đường viền rõ ràng, góc cạnh bong bong, phảng phất đao tước đi ra bình thường, mày kiếm tung bay, mũi to lớn, đặc biệt mang theo một loại nào đó nam nhi mùi vị. Người này hai con mắt nhắm, một cái dài một tấc vết xéo, theo mắt phải phía trên, kéo dài tới phía dưới, bằng thêm sát phạt khí tức, thân trên để trần, tinh trắng thân thể trên, che kín từng cái vết đao dạng vết xẻo, xem người sờn cả tóc gáy, chính là Loạn Thế Đao Lang. Giờ khắc này cảnh giới là Long Môn Trung Kỳ. Lương Yên, chuyện gì? Loạn Thế Lương Yên đến sau, còn chưa nói, Loạn Thế Đao Lang cũng đã mở hai mắt ra hỏi. Ca, phía Tây Phệ Linh tộc xuất thế, tam trưởng lão để ta hoán ngươi đi nghị sự, có ra đánh sao? Loạn Thế Đao Lang cười quái dị hỏi, bá một cái, liền đứng lên, đã hưng phấn lông mày nhảy lên. Loạn Thế Lương Yên nhìn mình ca ca bức này chỉ hận sự tình không đủ lớn dáng vẻ, cũng là mặt đen không nói gì. Loạn Thế Đao Lang tìm ra y phục mặc trên, ca, người cảm ngộ làm sao? Loạn Thế Lương Yên nói sang chuyện khác hỏi, phi có cái gì có thể hỏi? Loạn Thế Đao Lang gắt một cái, vẻ mặt phẫn hận nói, loại này kém hơn một bậc tàng đao trì, đã sớm đối với ta không cái gì trợ giúp. Nói xong, lại mắng, quả thực là lẽ nào có lý đó, rõ ràng là ta liền muốn đánh bại tên kia. Tộc trưởng lại hô ngừng tay, phán cân sức ngang tài chi cục, trong tộc càng như vậy bất công. Còn để hắn tiến vào thiên tự tàng đao trì bên trong cảm ngộ, ta tiến vào địa tự tàng đao trì. Ca, nói nhỏ thôi, bị người nghe được, truyền đi liền không tốt. Loạn Thế Lương Yên vội hỏi, sợ cái gì, lão tử sớm muộn xông ra càng to lớn hơn một mảnh trời đến. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh lại nói, trong đôi mắt tất cả đều là hùng tâm dã vọng, cứu cực cung. Ở vào Bạch Quốc phía đông, rời Nam Thừa Tiên Quốc càng gần hơn một ít, không ở trên núi, không ở trên đảo, ngay ở một mảnh Đại Bình Nguyên Trung ương. Này Đại Bình Nguyên, tự nhiên là nghiêm cấm phàm nhân thâm nhập, một mảnh thành trì, hoành ở trên mặt đất, kiến tạo cùng người phàm thành trì không giống, kiến trúc hùng vĩ cao to, tầng tầng lớp lớp, lại loại liên tục mà đi vậy cảm giác. Lại có rất nhiều hoa cỏ cây cối, tô điểm trong đó, lệnh toàn bộ thành trì phảng phất linh căn chi thành đồng dạng. Thành bắc nơi, một tòa 200-300 trượng cao lầu bên trên, có người đứng ở trên khán đài, nhìn phía đông phương hướng, phong vũ lê hoa y nguyên là nhỏ dài yểu điệu, thanh nhã như tiên, trong một đôi mắt, bao phủ hơi nước bình thường. Làm người nhìn không rõ ràng trong đó vẻ mặt, trắng thuần sắc váy dài, chập chờn rơi xuống đất, đốc đốc đốc phía sau có tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh, đi tới một cái Long Môn Trung Kỳ cảnh giới bà lão. Đến phong vũ Lê Hoa phía sau, nghẹ giọng hỏi, Lê Hoa, tông chủ để ta hỏi một câu ngươi, Nam Thừa Tiên Quốc chàng kia linh căn lăng viên chi tranh. Ngươi đến tột cùng là có đi hay là không? Ngoặc kép, không đi. Phong vũ Lê Hoa hơi trầm ngâm sau, liền nhàn nhạt hồi đáp. Bà lão kia nghe vậy, thở dài một tiếng, thi lễ một cái, liền xoay người mà đi. Phong vũ Lê Hoa y nguyên nhìn phương đông mây tụ mây tan, không có rời, phảng phất là cảm giác được có chút lạnh, vai hướng bên trong thu lại. Nàng an bình không có kéo dài quá lâu, rất nhanh sẽ lần thứ hai bị đánh vỡ, vẫn như cũ là bà lão kia. Lê Hoa, Phệ Linh tộc lại một lần nữa xuất thế. Phong vũ Lê Hoa nghe vậy, trong mắt tinh mang sáng lên. Vô danh trong núi, máu chảy thành sông, ở nhuộm đỏ mặt đất trung ương, đứng một cái để trần hai tay, hai mắt đỏ chót hùng tráng hán tử. Người này hai cái tay bên trong, phân biệt nhấc theo nửa người thân thể, phảng phất bị hắn tươi sống xé ra bình thường. Cả người tỏa ra hung thú vậy ngập trời khí tức, Phệ Linh tộc xuất thế, rốt cục có thể buông tay giết một hồi. Hy vọng lần này, có có thể giúp ta Phong Lang Nam Thiên cảm ngộ sát lục đạo tâm. Hùng Tráng Hán Tử lệ khí tùm lầm bầm lầu bầu. Bạch Quốc, Phong Vân bắt đầu động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?